Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cây tướng quân sinh nhãi con. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 106. Bánh rán hẻ nhôm tân dày vải năm nha thấp thỏm lo âu nhìn Trương Thúy Hoa đi xa bóng dáng. Đại bá nương sinh khí, nàng không thích chúng ta. Không có, đại bá nương thích chúng ta năm nha. Lục Tảo xoa xoa năm nha mềm mại đầu tóc. Đại bá nương là sinh khí đại tỷ mua đất sự tình. Đại bá nương vì cái gì muốn sinh khí a? Năm nha còn nhỏ, đối thổ địa cằn cỗi còn khuyết thiếu khắc sâu nhận thức, không rõ vì cái gì trong nhà có thổ địa còn chọc đại bá nương sinh khí. Lục Tảo nói, bởi vì đại tỷ mua đất hoa rất nhiều bạc. Năm nha nga một tiếng, cảm thấy chính mình biết đại tỷ vì cái gì chọc đại bá nương sinh khí. Đại tỷ loạn tiêu tiền. Năm nha nói xong còn chắc chắn gật gật đầu. Loạn tiêu tiền là không đúng. Đại tỷ mua đất, về sau kia một mảnh mà đều là nhà chúng ta. Lục Tảo nhìn đất hoang phương hướng, hoàng hôn ánh chiều tà chiếu sáng lên nơi xa không trung, giống mặt trời mọc, lại giống hoàng hôn, mông lung lại duy mỹ. Lục Tảo cười nhìn phương xa thiên, về sau chúng ta không bao giờ dùng đói bụng, một ngày tam đốn, đốn đốn ăn thịt, còn sẽ vẫn luôn có bộ đồ mới xuyên, vẫn luôn có bạc hoa, mỗi ngày muốn làm cái gì liền làm cái đó, không bao giờ dùng lo lắng bị đánh bị mắng. Năm nha bị Lục Tảo miêu tả cảnh tượng hấp dẫn ở, nàng trong ánh mắt tràn đầy ánh sáng. Như vậy hảo, Lục Tảo cười xoa bóp nàng tiểu xảo cây mũi, chờ ngày mùa thu được mùa, thay đổi bạc, đại tỷ đưa ngươi đi học đường niệm thư biết chữ, được không? Niệm thư, năm nha biết niệm thư việc này, trước kia nương lão nói muốn cho Kim Bảo đi niệm thư biết chữ làm đại quan, cho nên theo bản năng lắc lắc đầu. Kim Bảo mới niệm thư, ta không thể đi niệm thư. Không nghe lời sẽ bị nương mắng. Không có việc gì, chúng ta đã là đơn độc một cái gia, không ai có thể mắng chúng ta, nhà của chúng ta nữ hài tử cũng có thể niệm thư. Lục Tảo đặc biệt đau lòng năm nha, rõ ràng không đến 5 tuổi, lại như vậy hiểu chuyện đến làm người đau lòng. Đại tỷ liền sẽ biết chữ, có nghĩ cùng đại tỷ giống nhau lợi hại. Năm nha thật mạnh gật gật đầu, tưởng kia chờ lát nữa đại tỷ sẽ dạy ngươi viết tên của mình. Được không? Hảo, chờ ngươi lại lớn lên một ít, đại tỷ lại đưa ngươi đi học đường. Lục Tảo cũng sợ năm nha tuổi tác quá tiểu bị khi dễ, hơn nữa nàng còn không xác định nơi này học đường thu không thu nữ hài tử, chờ thêm đoạn thời gian có rảnh lại đi hỏi một câu. Năm nha ghé vào Lục Tảo trong lòng ngực, đôi mắt cười tủm tỉm, vui vẻ nói tốt. Tỷ hai nói trong chốc lát lời nói, Lục Tảo tâm tình cũng hảo rất nhiều. Đơn giản nấu một chút ăn liền no rồi bụng, sau đó rửa mặt một phen liền ngủ hạ. Ngày hôm sau sáng sớm lên không bao lâu, Lục Tảo mang theo hàng tre trúc mũ liền phải xuống ruộng rút thảo, mới vừa đi ra sân khi, liền nhìn đến Lục Tiểu Hương cùng Lục Cường cõng sọt cầm lưỡi hái đã đi tới. Lục Tảo kinh ngạc nhìn hai người, các người sớm như vậy liền đi đốn củi, ăn qua cơm sáng sao? Chúng ta ăn qua, Lục Tiểu Hương dừng một chút. Là nương làm chúng ta lại đây giúp ngươi rút thảo, nương hôm nay mang theo ta nhị tỷ đi bà ngoại ra, chờ ngày mai trở về cũng lại đây giúp đường tỷ ngươi rút thảo khai hoang. Lục Tảo nghe xong lời này, hốc mắt tức khắc nóng lên, hôm qua còn bực nói mặc kệ nàng đại bá nương, hôm nay lại làm người lại đây hỗ trợ, miệng dao găm tâm đậu hủ, quả thực quá chán ghét. Đường tỷ, ngươi làm gì muốn lại muốn khai hoang đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải mới khai hoang loại mà sao? Lục Cường đánh cái ngáp, cảm thấy đường tỷ cả ngày đều ở làm việc, một chút cũng đều không hiểu đến lười biếng. Ngươi lời nói như thế nào nhiều như vậy? Lục Tiểu Hương đấm Lục Cường một chút, đi nhanh một chút, thừa dịp thiên mát mẻ nhiều rút một chút, buổi trưa nhiệt đi lên phơi đến nháo đến đầu vựng. Đã biết, Lục Cường tuy rằng bất mãn, nhưng đi đường tốc độ cũng nhanh rất nhiều, nhanh chân hướng trong rừng cây chạy tới. Lục Tảo nhìn hàng ngày đấu võ mồm Tiểu Hương hai anh em, cười lắc lắc đầu. Các ngươi giúp ta làm việc, ta buổi tối cho các ngươi làm bánh nướng áp chảo ăn. Lục Cường thăm ăn, nghe Lục Tảo vừa nói lập tức nói tốt. Hảo cái rắm, ngươi chỉ biết ăn. Lục Tiểu Hương tối hôm qua nghe lén đến nương nói chuyện, biết Lục Tảo thiếu rất nhiều bạc, cho nên muốn hỗ trợ tỉnh một ít. Không cần đường tỉ, chúng ta về nhà ăn, này nào thành A. Giúp ta làm việc tự nhiên muốn ở nhà ta ăn. Lục Tảo cười đuổi kịp, liền nói như vậy định rồi. Thái dương mới vừa dâng lên trong chốc lát, bắp lá cây thượng tràn đầy giọt sương, vàng bạc trong sáng, giống chân châu giống nhau chiết xạ ra năm màu quang. Flow, Lục Tảo xuyên qua từng hàng so đầu gối cao một chút ruộng bắp, đi tới hôm qua rốt thảo đất chống tiếp tục rốt thảo. Đại gia nói chuyện, thời gian quá thật sự mau, cũng không cảm thấy rất mệt. Đừng nhìn Lục Tiểu Hương cùng Lục Cường tuổi còn nhỏ, nhưng làm khởi việc nhà nông nhi lại ra dáng ra hình, rút đến so nàng còn cẩn thận, Tiểu Hương tốc độ thậm chí so nàng còn nhanh. Một ngày xuống dưới, ba người không sai biệt lắm liền rút tam mẫu, dựa theo cái này tốc độ, nếu không một tháng các nàng là có thể đem cỏ dại toàn bộ nhổ sạch. Mệt mỏi một ngày, Lục Tảo lãnh mỏi mệt Lục Tiểu Hương cùng Lục Cường về nhà, về đến nhà cũng không có nghỉ tạm. Đi theo liền đem bánh rán hành cấp lạp thượng. Bánh rán hành cách làm rất đơn giản, trực tiếp đem bột mì cùng thủy quấy đều, xoa trường thành điều, sau đó cán thành hơi mỏng tảng lớn, sau đó ở mặt trên rải lên một chút muối cùng hoa tiêu phấn, lại bôi lên ngao hóa mỡ heo, lại đều đều rải lên hành thái. Sau đó lại đem rải hành thái lát cắt cuốn trường thành điều cuốn, sau đó đem hai đầu siết chặt, tự một đầu bắt đầu cuốn, cuốn thành mâm tròn hình dạng, sau đó lại cán mỏng. Cuối cùng đem du thiêu nhiệt, để vào bánh, trung hỏa chậm rãi chiên, lạc thành hai mặt kim hoàng, sau đó ra nồi thiết hảo trang bàn là được. Bất quá Lục Tảo không bạch diện, dùng chính là hàm chứa cám mì mạch phấn. Chiên ra tới, tuy rằng không có bạch diện bạch, nhưng thoạt nhìn càng thêm kim hoàng, nghe liền đặc biệt hương. Thơm quá a, ngồi canh ở bên cạnh Lục Tiểu Hương, Lục Cường cùng với năm nha thèm đến CS, ẩy nước miếng, tuy rằng này đó không có đói bụng. Nhưng lại không thể mỗi ngày ăn du cùng mạch phấn a, cho nên nhìn đến mới ra nồi hương hàm xốp giòn bánh rán hành liền nhịn không được. Lập tức liền có thể ăn, Lục Tảo đem bánh rán hành thiết hảo sau đưa cho ba người. Cầm, Lục Cường cũng không sợ năng, dành trước cầm lấy một khối ăn lên, hàm hương xốp giòn, ăn ngon đến bạo. Hảo hảo thứ, nằm nha cắn bánh, mồm miệng không rõ khen chạm đất sớm. Đại tỷ nhất nị hải, làm gì đó hảo hảo thứ. Lục Tiểu Hương cũng bị cái này bánh rán hành hương khóc. Đường tỷ, ngươi sao lợi hại như vậy, nhiều phóng một chút du, các ngươi cũng có thể làm ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Tảo cầm lấy một khối nếm nếm, du hương hành hương mạch hương hỗn hợp ở bên nhau, xốp giòn ngon miệng, ăn ngon thật. Duy nhất không hảo chính là nàng cán ra tay nghề không tốt, làm được không đủ mỏng, lại mỏng một chút phòng chừng sẽ càng xốp giòn. Mặt khác nếu có một ngụm tiểu một chút cái chảo thì tốt rồi, dùng loại này nồi to cần thiết thời khắc nhìn chằm chằm hỏa hậu, bằng không thực dễ dàng chiên hồ. Lục Tiểu Hương ăn hai khối liền không có lại ăn, đường tỷ, trời tối, chúng ta đi về trước, tẩu tử một người ở nhà đâu. Vậy các ngươi cấp tẩu tử lấy một khối trở về, trong chén bánh rán hành còn có, Lục Tảo làm Lục Tiểu Hương các nàng lấy về đi. Đường tỷ ngươi ăn đi, ngươi mới ăn một khối đâu. Lục Tiểu Hương lau miệng thượng du, sau đó cõng trang cỏ dại sọt liền hướng viện ngoại chạy, nhậm Lục Tảo như thế nào kêu đều không trở lại. Tả hữu Lục Tảo đối Lý Đông Mai không có quá thật tốt ấn tượng, cho nên cũng không có đuổi theo đưa đi, sau đó liền cùng năm nha phân ăn. Lục Tiểu Hương cùng Lục Cường đầy miệng du hương hướng thôn đông đầu đi vừa nói chuyện nói. Chúng ta giúp đường tỷ làm việc liền làm việc, không cần lại đi ăn đường tỷ lương thực, đường tỷ thiếu rất nhiều bạc. Lục Cường nói, tam tỷ ngươi không nhịn xuống a, Lục Tiểu Hương đánh cái hành du mùi vị no cách. Kia ngày mai liền không cần ăn, Lục Cường lại hỏi, đường tỷ không có tiền vì cái gì còn muốn vay tiền tới loại như vậy nhiều mà a, ta sao biết. Lục Tiểu Hương thở dài, dù sao chúng ta tận lực nhiều giúp đường tỷ làm một chút việc đi, bằng không loại không ra lương thực, đường tỷ liền còn không thượng bạc. Đã biết, Lục Cường gãi gãi đầu, tuy rằng không nghĩ đi làm việc. Nhưng đường tỷ làm gì đó ăn quá ngon, ai? Sắc trời đen nhánh, hai người không có phát hiện từ bên cạnh đường nhỏ thượng đi ra Lục Tam Nha. LEOSING, quảng cáo, cách chương.